hiện giờ trưởng môn Võ Đạo Sơn là ai? Ngô lão nói. Trương Thiên Sơn. Vậy tốt rồi, trước kia chúng ta đã cứu mạng của hắn, ta để hắn chiếu cố thằng nhóc kia chắc là không quá đáng. Lâm Mạn Dịch nói. Muốn gửi gắm nhi tử cho người đáng tin cậy là việc rất khó. May mắn còn có vài vị bằng hữu, nếu không không có bằng hữu thì thật là bi thương. Ngô lão hỏi. Lão già có gấp quá không? Hắn cảm thấy rất là gấp gáp. Thời gian còn sớm, nếu đưa công tử ra ngoài thì có chút tàn nhẫn. Mấu chốt vấn đề là không nỡ. Trong mắt hắn, công tử vẫn là trẻ con, xa gia đình không có chỗ dựa, cuộc sống không giống ở U Thành, tiêu diêu tự tại. Nếu như bị người khác ức hiếp thì phải làm sao? Lâm Mạn Dịch nói. Mắt không thấy, tâm không phiền, nhanh chóng đưa đi, để Trung Mậu đi cùng. Ngô lão gia cười nói. Lão gia vẫn không yên tâm về công tử phải không? Vẫn rất quan tâm. Lâm Vạn Dịch nói. Lão tử không quan tâm nó thì quan tâm ai? Trung Mậu đang kẹt ở võ đạo tầng 8 đỉnh phong, sắp đột phá đến tầng 9. Đêm nay ngươi đến giúp hắn một phen, vượt qua đạo khảm này. Ngô lão gật đầu đáp. Vâng lão gia. Một đêm yên tĩnh, Lâm Phàm ngủ ngon không ai tới làm phiền. Cho dù ở trong giấc mộng, hắn cũng cảm nhận được nhất cử nhất động của hậu viện. Chỉ cần có người xông tới cũng phản ứng kịp. Nhưng phạm vi khu vực cảm nhận có chút nhỏ, phạm vi lớn nhất là toàn bộ sân viện này. Đồng thời vừa chứng thực được một chuyện, thực lực của cha rất mạnh, phạm vi khu vực cảm nhận nhất định to lớn. Cho dù bao trùm toàn bộ Lâm phủ, chắc là không có vấn đề gì. Có thích khách tới hành thích mình, sao cha lại không biết được chuyện này được? Cho nên đã thấy rõ một chuyện, thích khách là do cha cải trang. Mưu kế ở nội thành này quá thâm sâu, ngay cả Ngô lão cũng trở thành tòng phạm, thật sự đáng sợ. Một đêm này Trung Mậu dưới sự giúp đỡ của Ngô lão đã đạt tới võ đạo tầng 9. Lâm Phàm tu luyện đạt tới võ đạo tầng 8, vẫn là nội ngoại kiêm tu, đều đạt tới tầng 8. Nhưng hắn không khoe khoang, dùng tu luyện để khoe khoang đó là việc thô tục. Bình thường hắn thích dùng nhân cách để khoe khoang, thể hiện mê lực bản thân hơn. Mỗi ngày trôi qua thoải mái tự tại, đi lại trong thành cũng không có việc gì xảy đến. Thuần Hương Các. Lương Dung Kỳ thần sắc tiêu điều, một mình uống rượu, lắc đầu thở dài. Con đường phía trước là một khoảng đen tối. Đại ca đã xoay mình thay đổi, còn hắn trở thành kẻ không tồn tại. Thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại trở thành như thế này. Đây không phải Lương công tử sao? Sao lại có nhã hứng ngồi uống rượu một mình thế? Lâm Phàm đi qua Thuần Hương Các, nhìn thấy Lương Dung Kỳ ngồi đó thì bước lên. Mẹ kiếp, đã lâu như vậy, rốt cuộc cũng gặp được người quen. Nói không chừng sắp xảy ra đại chế miệng lưỡi, như vậy mang đến cho cuộc sống sắc màu tươi mới. Lương Dung Kỳ nhìn Lâm Phàm một cái, liền không thèm để ý, uống cạn một ly. Lâm Phàm ngồi một bên hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao không có tinh thần như thế này? Trước đây không phải ngươi rất hăng hái sao? Bây giờ hắn võ đạo tu luyện đến tầng cao, đi đường đều như cưỡi gió. U Thành không còn ai có thể đối chọi với hắn, tùy ý hắn đi lại. Lương Dung Kỳ nói. Người muốn nhục mạ ta thì nhục mạ đi, muốn đánh ta, ta không có đấu với người. Đấu cái gì? Có cái gì mà đấu? Địa vị của hắn ở Lương gia đã bị đại ca cướp mất, cuộc sống không theo như ý muốn, đến ý chí chiến đấu cũng không còn. Đây không phải Lương Dung Kỳ mà Lâm Phàm muốn thấy. Lương Dung Kỳ dám khiêu chiến mình, không sợ đánh đâu mất rồi. Không, trời ơi, hãy trả lại Lương Dung Kỳ chân chính đi. Hắn ở U Thành có cuộc sống náo nhiệt, ít nhất cũng có phân nửa sự nỗ lực của đối phương. Uống đi uống đi. Lương Dung Kỳ say rồi, hắn đập tay lên bàn, âm thanh lẩm bẩm truyền đến. Còn chơi cái gì nữa? Lâm Phàm đau đầu vô cùng, vốn tưởng rằng tái xuất giang hồ, lại không ngờ. Ai... Chương 97. Đạn bọc đường. Đối mặt với Lương Dung Kỳ nản lòng như vậy, hắn thật sự không nói được, càng không xuống tay được. Cái này so với cưỡng hiếp thi thể thì có khác gì nhau đâu. Có lẽ Lương Dịch Sơ được Lương lão gia sủng ái, từ đại công tử không được ưa thích biến thành người nối nghiệp Lương gia. Còn Lương lão tam cố gắng khổ sở lại trở thành kẻ không được chú ý. Loại đau đớn này hắn tạm thời không cách nào biết được, bởi vì Lâm gia chỉ có một người là hắn, nên thật tiếc không cách nào hiểu cảm giác của đối phương lúc này cả. Lương Dung Kỳ say khướt không ai để ý, Lâm Phàm cũng không để ý, để y gục xuống bàn. Ai dám đỡ chứ? đỡ liền phải trả tiền bữa cơm cho y, không thể bị mắc lừa được. Trở lại Lâm phủ, biểu ca, đệ đột phá đến võ đạo tầng 9 rồi, lão giả Viên gia kia khẳng định không phải đối thủ của đệ. Chu Trùng Mậu vội vã chạy tới, hưng phấn nói. Y cũng không phải là hưng phấn vì mình, mà là vì tu vi cao, bản lĩnh bảo vệ biểu ca lại càng cao hơn. Lần trước bị lão giả Viên gia kia chèn ép, y liền nhớ kỹ, thậm chí còn không thể bảo vệ biểu ca, là cái tội đại ác. Giờ võ đạo đã là tầng 9, y nắm chắc có thể chấn áp lão giả Viên gia. Tốt lắm, biểu ca rất vui vẻ và yên tâm. Có thể có biểu đệ như vậy, hắn còn có thể nói gì chứ? Tràn trề tình cảm. Đối với Lâm Phàm mà nói, tu vi này của hắn chỉ là dùng để trưng bày. Chuyện đánh đánh giết giết căn bản không thích hợp với hắn. Tu vi của biểu đệ tăng lên chính là chuyện tốt, có thể tránh được không ít phiền toái. Chu Trung Mậu mặt mũi tươi cười, được biểu ca tán thưởng, với y mà nói chính là khích lệ lớn nhất. Kể đến cũng thật là lạ, nhắc tới Viên gia, hắn liền nghĩ đến Viên Thiên Sở. Tên kia rất lâu rồi không thấy xuất hiện, trước kia sẽ không như vậy đâu. U Thành cuối cùng cũng quá nhỏ, thích hợp để dưỡng lão. Buổi tối có dạ tiệc, vốn tưởng rằng là một buổi gia yến thông thường thôi, nhưng khi Lâm Phàm bước một chân vào trong nhà, hắn đột nhiên cảm giác có một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Ánh mắt kia không hề tầm thường, tràn trề tình cảm khác thường. Lâm Phàm bị ánh mắt của cha nhìn như vậy có chút mất tự nhiên, gãi đầu hỏi: "Cha, cha nhìn con như vậy làm gì? Chết mà con có nhỏ à?" Chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trước đây khi ăn cơm đều rất bình thường, nếu tới muộn cha cũng sẽ không chờ hắn. Nhưng hôm nay hắn cố ý tới trễ một chút, không nghĩ cha lại chờ hắn. Gặp quỷ rồi, có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. "Không, cha nhìn con trai mình một chút không được à?" Lâm Vạn Dịch nói. "Được à? Chắc chắn là được. Muốn nhìn tới khi nào thì liền nhìn tới khi đó." Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch vẫy tay nói: "Ngồi đi, hôm nay đều là món con thích ăn." Kỳ quái, thật là kỳ quái. Cha khác bình thường rất nhiều, rốt cuộc có bí mật gì không thể cho người ta biết, hay là đang có hố chờ mình nhảy xuống? Ngô lão ngồi ở đó, mặt nở nụ cười nhìn hắn. "Hôm nay làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì đang giấu con phải không?" Lâm Phàm hỏi. "Kỳ lạ, nhất định là có chuyện. Nếu không có chuyện, tại sao lại như thế này?" "Đi lấy rượu ta cất lâu lắm đến đây đi." Lâm Vạn Dịch nói. "Vâng, thưa lão già." Lâm Phàm ngồi đó cũng không dám động đũa. Cha bất thường khiến hắn có chút khẩn trương. "Phàm Nhi à, cha trước kia nghiêm khắc với con là vì tốt cho con, con biết chứ?" Lâm Vạn Dịch nói. "Biết, biết à?" Lâm Phàm gật đầu, không dám nói nhiều, để xem cha rốt cuộc là muốn nói gì. Hắn nhìn về phía biểu đệ, biểu đệ yên lặng lắc đầu, biểu hiện của y cũng không biết tình huống cụ thể. Thật là vất vả mới đuổi được Lý Chi Tú, đừng đếm thêm Vương Chi Tú nào nữa. "Nhưng con khiến cha thất vọng, con một mực không chuyên tâm tu luyện, nhưng không có cách nào. Con là con trai của cha, thì dù có là phế vật đi nữa, thì cũng không ảnh hưởng tới địa vị của con trong lòng cha." Lâm Vạn Dịch thổ lộ thâm tình, nói ra những lời này khiến nội tâm của Lâm Phàm cuộn trào. Rốt cuộc là thế nào đây? Cha lại nói những lời như vậy. Chuyện này cũng quá không chân thực đi. Rất nhanh, Ngô lão cầm đến một vò rượu niêm phong đã lâu đi tới. Trên vò rượu còn có bám rất nhiều bụi. Lâm Phàm nhìn quanh, não nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ xem gần đây có đầu mối nào bị mình bỏ sót không. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra bất kỳ vấn đề gì. "Cha, có phải là có chuyện sắp xảy ra không ạ?" Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch cười nói: "Không có." "Ăn cơm đi." Cha nói không có, vậy chắc chắn là có chuyện. Nếu thật sự tin là không có chuyện thì e là đầu óc bị hỏng rồi. Không có việc gì mà lại ân cần, không phải gian thì chính là trộm. Cơm tối này không phải chỉ có chút không bình thường nữa, mà là vô cùng bất thường. Rượu qua 3 tuần, hắn liền bắt đầu bên đâm bên chọc, hỏi xem có phải cha lại tìm vợ cho hắn không. Đừng hoài nghi bản lĩnh của cha, nếu thật sự muốn tìm vợ cho mình thì e là không phải chuyện gì to tát. Nhưng kết quả cũng không phải. Chuyện này khiến Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là chuyện này, vậy thì dễ rồi. Nhưng đối mặt với cái hố to không rõ, trong lòng hắn sợ hãi. Có việc gì thì cứ nói, cần gì phải mập mờ. Lâm Vạn Dịch miệng kín như là hũ nút. Khi đưa chưa đến lúc, ông sẽ không nói gì. Điều này khiến cho Lâm Phàm hoang mang ở trong lòng. Chúng ta có chuyện gì cứ nói hết một lần, không phải là tốt hơn sao? Che che giấu giấu không hay lắm đâu. Cơm tối kết thúc, Lâm Vận Dịch vỗ vai Lâm Phàm, không nói gì, chắp tay rời đi. Ngô lão à, cha ta rốt cuộc làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì giấu ta phải không? Lâm Phàm hỏi. Ngô lão nói: Công tử, lão gia làm hết thảy cũng vì là tốt cho người thôi. Ta biết là vì tốt cho ta, nhưng cũng phải nói cho ta biết là có chuyện gì chứ. Lâm Phàm bất đắc dĩ, nói nhiều như vậy không thể nói đến trọng điểm được sao? Ngô lão cười không nói, đi theo chân của Lâm Vạn Dịch rời đi. Được, hỏi vô ích rồi, hỏi không ra vấn đề gì cả. Ngô lão cùng cha hắn đồng tâm, cha không muốn nói, Ngô lão khẳng định cũng sẽ không nói. Trong lòng hắn bây giờ có chút ngứa ngáy, rốt cuộc là chuyện gì mà lại không thể nói một lần cho xong, nhất định phải treo đến trước miệng, chơi thật là hay. Biểu đệ à, đệ nói xem rốt cuộc trong hồ lô của cha ta bán thuốc gì vậy? Lâm Phàm suy nghĩ, không xác định được. Chuyện này cần dùng đầu óc thật phiền phức. Bên người lạnh thiếu người có đầu óc. Chu Trung Mậu lắc đầu nói: Điều ca, huynh không biết, đệ thế sao có thể biết chứ? Bá phụ chắc là không có giấu chuyện gì đâu. Bỏ đi, cũng tại bản thân ngu ngốc, hỏi ai không được, sao lại đi hỏi biểu đệ, có khác gì không hỏi đâu. Lâm Phàm lắc đầu rời đi. Hắn phải trở về suy nghĩ một chút. Viên gia, gần đây tâm tình Viên Thiên Sở rất tốt, không ngừng đem ruộng đất nhà mình phân phát cho những tiện dân kia. Đừng hỏi vì sao y đột nhiên lại đại phát từ bi, thật ra y cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì có cảm giác hành vi của nhà họ Lâm kia cũng lợi hại, nên học theo. Nhưng đừng chỉ nói như vậy, xác thực cũng có nhiều điểm tốt. Ví dụ như hôm trước y ra ngoài thành xem chỗ ruộng đất đã chia hết kia một chút, thật không nghĩ tới vừa đến nơi đám nạn dân quỳ xuống đất cảm ơn, chẳng diện chấn động. Chuyện này y có chút không quen, trước kia chưa từng có tình cảnh như vậy. Cái tâm hư vinh tiềm ẩn được thỏa mãn rất nhiều. Cái gì mà đại thiện nhân, đại ân nhân, muốn lập cả bài vị cung phụng gì đó, đủ các kiểu nói. Thậm chí y bây giờ vẫn nghĩ tới các người những tiện dân này, nếu trước kia cũng nói những lời như vậy thì bản công tử cần gì phải bóc lột các ngươi. Y cảm giác mình sẽ không bị họ Lâm gài bẫy nữa. Ngươi làm cái gì thì bản công tử sẽ làm cái đó. Nhìn một chút, ngươi đem ruộng đất phân phát cho dân nghèo, bản công tử cũng phân phát, mà còn phân phát nhiều hơn cả ngươi. Ngươi muốn lấy chỗ tốt, bản công tử sẽ lấy trước. Không ai không thích nghe tán dương. Viên Thiên Sở hoàn toàn bị lời khen của những đám nạn dân vây quanh, không đỡ nổi những viên đạn bọc đường này. Thậm chí còn có tiện dân đưa con gái đến, muốn tới viên gia hầu hạ mình. Hành động này y khẳng định là cầu cũng không được. Nhưng y ra vẻ chính nghĩa cự tuyệt, để cho con gái của các ngươi giúp các ngươi làm ruộng cho thật tốt. Cảnh tượng khi đó thật là tuyệt vời, những nạn dân đều quỳ xuống cảm kích rến rơi nước mắt. Kỳ thực Viên Thiên Sở cảm thấy rất khó xử. Các ngươi đưa cái rắm mà cũng không nhìn ra nàng ta lớn lên có bộ dáng như thế nào, da vàng khè, người gầy như là que củi, dáng dấp còn không có dễ coi, như là tỷ nữ trong nhà. Không lâu sau, Viên Thiên Sở chợt cả kinh, y cảm giác phát hiện được mục đích của Lâm Phàm. Đem ruộng đất phân cho nạn dân, tốt xấu gì đều thu hết. Tốt chính là được đám nạn dân ca tụng, xấu chính là đám nạn dân đem nữ nhi nhà mình đến viên gia. Nếu như mình thu nhận, vậy sẽ thêm bao nhiêu tỷ nữ cho viên gia, phải hao phí bao nhiêu tiền của. Chỉ riêng việc đem đám nạn dân này nuôi cho béo cũng phải tốn không ít công sức. Thật là đáng sợ. Lần lượt đem những chuyện này bóc tách ra, y dần dần phát hiện mục đích thật sự của Lâm Phàm, cho nên thật may mình đã cự tuyệt. Thiên Sở, lúc này Viên lão gia xuất hiện nói: Tới thư phòng với cha một chuyến. Vâng thưa cha. Viên Thiên Sở đáp lời. Không biết cha mình tìm mình làm gì, chắc là có chuyện gì đó, lại còn nửa đêm tìm mình, e là có chuyện quan trọng. Chương 98. Đi thôi, ra khỏi U Thành lang vạt. Một đêm này không quá yên bình, nhất là ở viên gia lại càng có những tiếng kêu tê tâm liệt phế. Các hạ nhân trốn trong chăn run cầm cập, tiếng kêu thảm kia chính là tiếng của công tử. Cha đừng đánh nữa, đừng, nếu bây giờ thu hồi lại ruộng đất mà con phân phát thì mặt mũi con cũng mất hết à, không thể ngẩng đầu nhìn người khác ở U Thành được. Chà chà, là con lại chưa được sự đồng ý của cha, tự ý phân phát ruộng đất ra ngoài. Nhưng con thấy bên trong nhất định có một bí mật cực lớn đang được cất giấu. Đây đều là do họ Lâm kia làm. Con nhìn thấu được mục đích của hắn, lấy đạo người trả lại cho người. Không thể. Chà, vạn sinh người, nếu không con chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh thôi. Có lẽ viên lão già cũng bị lời này uy hiếp mới thôi đánh con trai mình. Ngữ khí cũng đã hỏa hoãn đi không ít. Viên Thiên Sở cũng không kêu thảm nữa, mà chỉ dựa vào lý lẽ để thuyết phục. Hắn nói tình hình mà mình suy luận cho cha biết, bí mật được cất giấu bên trong, người thường khó có thể mà hiểu được. Nhưng thông qua những chi tiết đơn giản hắn phân tích thì ai cũng đều có thể hiểu. Chà, người muốn đưa con đi đâu? Con ở U Thành vẫn đang yên lành, sao có thể rời khỏi nơi này được? Lớn chuyện rồi, thực sự là lớn chuyện rồi. Cha muốn đưa mình ra khỏi U Thành, hơn nữa còn không nói đưa hắn đi đâu. Tình hình sâu bên trong thực sự rất phức tạp. Hắn trầm tư suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra được cái gì. Cũng có lẽ giống như hắn nghĩ, cha đã rất kỳ vọng về hắn nên mới cố ý sắp xếp một việc lớn khác cho hắn làm. Mấy ngày sau, thời tiết cực tốt, Lâm Phàm đẩy cửa phòng ra hít sâu một hơi, không khí thật là tươi mát. Công tử à, lão gia bảo người ra ngoài phủ chờ à? Ngô lão nói. Ngô lão, mới sáng sớm mà cha ta đã bảo ta chờ, có chuyện gì phải không? Lâm Phàm hỏi. Hắn có chút khó hiểu, cảm giác hình như có chỗ nào không đúng lắm. Từ trước đến nay, thực sự chưa từng có trường hợp hắn bị gọi ra ngoài vào sáng sớm như vậy. Công tử, người đi là biết. Ngô lão nói. Thời gian đến rồi, công tử trên đường đi thuận buồm xuôi gió. Cậu tử ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Từ sáng sớm, hắn đã nhận được thông báo phải thu dọn rồi đi theo công tử ra ngoài. Phải mất một thời gian rất lâu mới có thể trở về. Lúc Lâm Phàm đi tới bên ngoài phủ thì phát hiện có một chiếc xe ngựa dừng đó, mà cha đang đứng bên cạnh lặng lặng chờ hắn. Cha, người muốn đi đâu vậy? Lâm Phàm hỏi. Nhìn thấy xe ngựa, hắn liền tưởng cha muốn đi đâu, sau đó mới có chuyện phân phó cho mình. Không có vấn đề gì hết, cứ tận tình mà phân phó, con trai nhất định sẽ trông coi Lâm gia thật tốt, tuyệt đối không để xảy ra một nửa điểm vấn đề. Lâm Vận Dịch nói. Không phải là cha muốn đi đâu, mà là con phải đi. Cha ở đây để tiễn con một đoàn. Ngây ngốc, ngơ ngác. Cha, người nói cái gì? Mới sáng sớm, người nói mấy chuyện này, nội tâm của con thật sự không chịu nổi đâu. Lâm Phàm rất mờ mịt, không phải là cha muốn đi xa, mà là cha muốn đưa hắn đi xa. Trời xanh ơi, người có lầm không vậy? Lâm Phàm ta cần cù chăm chỉ, từ trước đến giờ không gây chuyện, cũng không mang lại phiền phức vào nhà. Sao lại muốn đuổi ta đi như thế này? Chờ đã. Cha, người đừng nói với con là tìm được mối hôn sự khác rồi nhé. Bây giờ muốn đưa con qua đó phải không? Dựa vào tình huống trước mắt thì thực sự rất có khả năng này. Yên tâm, không phải là chuyện này. Tạm thời đừng nói đến nữa. Lên xe đi, chờ chút nữa biểu đệ cũng đi cùng con. Lâm Vạn Dịch nói. Vậy cứ thế mà đi. Cuộc sống khoái hoạt của công tử Vũ gia cứ thế mà bị kết thúc sao? Không ngờ hắn không phải người khác kéo từ địa vị công tử Phú ra xuống, mà là bị chính cha mình kéo xuống. Trời ơi, sao có thể như vậy được? Không có một chút chuẩn bị nào. Lâm Phàm đi đến bên cạnh lão cha. Cha, chúng ta đừng như vậy có được không? Con đang nằm yên lành ở nhà mà. Lần này đi xa, không quen với cuộc sống nơi đất khách, nhỡ lạc đường thì phải làm sao? Lâm Vạn Dịch nói. Có bản đồ sẽ không lạc đường đâu. Con ra ngoài rồi nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cha không ở bên cạnh thì đừng có mà gây chuyện đó. Lúc này chú Trung Mậu cũng xách một cái bao tải lớn đi tới nói. Bá phụ à, con thu dọn xong rồi. Sau đó cậu tử cũng đến. Các người đều đã biết từ sớm rồi sao? Lâm Phàm hỏi. Biểu ca à, đệ cũng chỉ vừa mới biết thôi. Châu Trung Mậu nói. Lâm Phàm cảm giác như chuyện này đã được định sẵn như vậy rồi, thì sợ là không thay đổi được gì. Nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ một chút, nói. Chà, người không đổi ý thật sao? Cút lên xe ngựa đi. Lâm Vạn Dịch cảm thấy nếu còn cùng tên nghịch tử này nói chuyện nữa thì ngược lại sẽ để cho hắn được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Phải nghiêm khắc một chút mới có thể khiến cho nghịch tử biết khó mà lùi. Thôi rồi. Nghe ngữ khí của cha là biết chuyện không còn gì để thương lượng cả. Hôm nay hắn đã không muốn đi thì cũng phải đi, nhưng ít nhất cũng phải nói cho hắn biết xem là tại sao chứ. Đang yên lành ở U Thành, sao đột nhiên lại phải gấp gáp rời đi như vậy? Không phải đã xảy ra chuyện lớn gì chứ? Cậu tử, mang đủ tiền chưa? Lâm Phàm hỏi. Thôi vậy, Nếu đã phải ra ngoài thì ít nhất cũng phải mang theo chút tiền phòng thân. Những ngày không có tiền thì làm sao có thể sống dễ chịu được. Cầu Tử đáp. Mang đủ rồi à? Rất nhanh sau đó Cầu Tử nắm lấy cương ngựa dắt đi. Lâm Vận Dịch đi bên cạnh Lâm Phàm tiện hắn tới cửa thành. Lương phủ. Lương Dung Kỳ trầm mặc không nói. Quả nhiên giống như hắn suy nghĩ, hắn bị bỏ rơi rồi thì cha sẽ đuổi hắn ra khỏi Lương gia để cho hắn tự sinh tự diệt sao? Hắn nhìn thấy Lương Dịch Sơ thì nộ hỏa trong người bốc lên. Nếu không phải ngươi thì mọi chuyện sẽ không biến thành như là hiện tại. Lương Dịch Sơ đưa bao đồ cho Tam Đệ nói. Tam Đệ, ở bên ngoài nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Lương Dung Kỳ giật lấy bao đồ, không muốn phí thêm một lời nào nữa, liền nói. Cha, con đi đây. Nếu Lương gia đã không có chỗ cho hắn, vậy thì ra ngoài lang bạc một phen cũng được. Không cần vội, đợi Lâm gia đến rồi cùng đi. Lương lão già nói. Sắc mặt Lương Dung Kỳ đại biến, nghĩ đến thủ đoạn đáng sợ mà Lâm Phàm làm thì liền bị dọa đến cả người rét lạnh. Cha, đừng mà, con không muốn đi, con không muốn rời khỏi nhà đâu, người để con ở nhà đi. Hắn không dám tưởng tượng nếu đi cùng nhà họ Lâm kia thì liệu khả năng bị hành chết nửa đường hay không. Đừng nói nữa, đi ra cửa thành đợi đi, thời gian cũng sắp đến rồi. Lương lão già nói. Mặc kệ Lương Dung Kỳ khóc lóc kêu cha gọi mẹ như thế nào cũng đều vô dụng. Chuyện đã định như vậy rồi thì không thay đổi được, không đi cũng phải đi. Không! Hắn kháng cự, thế nhưng kháng cự cũng không có tác dụng gì. Phía cửa xe, Lâm Vạn Dịch và Lương lão già gật đầu với nhau. Lâm Phàm thì lặng lẽ nhìn Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở, sau đó lộ ra nét cười sáng lạng. Đi cùng nhau sao? Tay chân Lương Dung Kỳ phát lạnh, không dám trả lời. Hắn bị đánh đến sợ chết khiếp rồi, còn bị cha làm tổn thương nữa. Viên Thiên Sở nhíu mày, hắn đang nghĩ đến một chuyện, là vì sao cha lại để cho bọn họ ra ngoài, hơn nữa lại đi cùng với Lâm Phàm. Trong chuyện này, sợ là đang ẩn giấu bí mật nào đó. Hay là cha đã biết được tâm tư kín đáo, thủ đoạn độc ác giết người không thấy máu của Lâm Phàm, cho nên mới để hắn tiếp cận, thám thính Lâm Phàm xem sao. Bởi vì cứ gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trung Bảo à, báo phụ giao biểu ca cho người, lần này đi đường phải thật cẩn thận. Lâm Vận Dịch nói. Chú Trung Bảo gật đầu nói. Bá phụ yên tâm, Trung Bảo nhất định sẽ bảo vệ biểu ca an toàn. Nếu như có người mà muốn đả thương biểu ca thì phải bước qua xác của con trước. Hai công tử Viên Lương, ngươi cũng phải đảm bảo an toàn cho bọn họ. Chú Trung Bảo đáp. Vâng, bá phụ. Lâm Vạn Dịch phất tay nói. Phàm Nhi, thư tín cất kỹ đi. Đi đi. Cha là ân nhân cứu mạng của trưởng môn kia, đến Võ Đạo Sơn con biết phải làm gì. Cha, hay là thôi đi, con vẫn muốn ở nhà để hiếu kính người mà. Lâm Phàm lại thử hỏi dò. Cút! Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm thở dài. Được à, cha, con đi đây. Đây không phải chuyện đùa, cha thực sự muốn hắn phải đi thì hắn cũng không thể ở lại được. Đám người Lâm Vạn Dịch đứng ở phía bên ngoài cổng thành, nhìn theo xe ngựa dần dần biến mất. Lương lão già vỗ vai của Lương Dịch Sơ, khẽ nói. Dịch Sơ, không trách cha chứ? Lương Dịch Sơ lắc đầu. Con sao có thể trách cha được? Tam đệ nhỏ nhất nên có cơ hội dĩ nhiên là sẽ cho tam đệ. Lâm Vạn Dịch chắp tay rời đi, sau đó quay đầu lại nhìn hai nhà Viên Lương, nói. Lão tử đối với hai nhà các người coi như đã tận tình tận nghĩa rồi. Ta không còn nợ cha các người bất cứ ân tình gì nữa, nên sau này đừng có động vào ta. Hai nhà Viên Lương nhìn Lâm Vạn Dịch. Thì ra cha chúng ta đối với người có ân tình, người chết chắc rồi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Người không nói thì chúng ta cũng không có biết đâu. Chương 99. Khu rừng rậm phía đông ngoại thành. Trên đường rời khỏi U Thành, có một chiếc xe ngựa đi không nhanh không chậm, hướng tiến về phía trước. Chu Trung Bảo cưỡi ngựa, cảnh giác quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Áp lực của bản thân hắn rất lớn, sự an toàn của biểu ca phụ thuộc vào hắn, do vậy tuyệt đối không thể chủ quan. Trong xe ngựa, ba cả mắt to nhìn nhau. Lâm Phàm nheo mắt cười. Viên Liên Sở và Lương Dung Kỳ liếc mắt nhìn nhau, cũng giống như Lâm Phàm đều cười ha ha. Trong lòng bọn họ không có thoải mái, sự việc biến thành như thế này không phải là điều bọn họ muốn. Không ngờ U Thành đấu đá lâu như vậy, kết quả đã đạt được là tình hình này. Tên tiểu tử nhìn chất phác bên ngoài kia chính là thủ hạ trung thành của hắn. Ở nơi hoang vu vắng vẻ này, nếu giết chết bọn hắn thì cũng không có người đến nhặt xác. Lâm Phàm đưa tay lên, hai người bọn họ kinh hãi lùi người lại. Họ tưởng rằng hắn chuẩn bị động thủ. Sau đó thở phào nhẹ nhõm khi Lâm Phàm chỉ đập vào vai bọn họ mà thôi. Lâm Phàm nói: tất cả mọi người đều ở U Thành, sau này ở bên ngoài chính là đồng hương, nên giúp đỡ lẫn nhau. Các người thấy có đúng không? Lương Dung Kỳ gật đầu nói: đúng, đúng, rất có đạo lý. Ngươi bây giờ là đại ca, ngươi nói cái gì cũng đúng. Chân lý của người phát ngôn chúng ta nghe là được. Viên Thiên Sở nói: lời này là có ý gì? Phải chăng ẩn chứa một bí mật nào đó không thể cho ai biết? Cho dù Lâm Phàm biểu hiện chân thành, nhưng hắn không thể chủ quan. Căn cứ nhiều sự việc xảy ra đưa ra kết luận, Lâm Phàm không dễ chọc, tâm cơ thâm sâu, cho nên cần phải dè chừng. Nếu không bị bán rồi cũng không có biết. Hắn trải qua việc suýt chút nữa rơi vào bẫy, nếu không kịp thời phát hiện, sợ là đã bị lừa đến cái quần đùi cũng không có mà mặc. Lâm Phàm hỏi: Viên huynh, ý của ngươi không muốn vậy sao? Hay là muốn chúng ta tiếp tục đấu đá à? Viên Thiên Sở kịp phản ứng lại, nói: không có, Lâm huynh nói đúng. Bây giờ chúng ta ra khỏi U Thành, bất luận lúc trước đấu đá như thế nào đều bỏ qua hết. Bây giờ chỉ có thể như thế. Hắn đã suy nghĩ cặn kẽ xác thực lời nói này, không phát hiện ra điểm hoài nghi nào. Đến bây giờ hắn cũng không biết tại sao cha hắn bảo đi hắn đi cùng Lâm Phàm ra khỏi thành, rốt cuộc là muốn làm gì, nghĩ không ra. Lâm Phàm vén rèn lên nói: biểu đệ à, cha ta bảo ngươi đưa chúng ta đi đâu? Chu Trung Mộng nói: biểu ca, bá phụ muốn chúng ta đến Võ Đạo Sơn. Bây giờ vừa ra khỏi thành không bao lâu, nơi này hắn rất quen thuộc, nhưng cho dù có quen thuộc thì cũng phải cẩn thận. Võ Đạo Sơn? Lâm Phàm nghĩ không ra, ở U Thành rất tốt, tại sao phải bắt hắn đi đến Võ Đạo Sơn làm gì? Nói: phải đi bao lâu mới đến? Chu Trung Mộng nhìn bản đồ nói: với tốc độ như bây giờ thì phải mất 10 ngày hoặc là nửa tháng mới đến được, cũng không xa. Ôi trời ơi, 10 ngày nửa tháng còn nói không xa, vậy bao nhiêu mới coi là xa? Thật đáng sợ. Tuyến đường đi của bọn họ phải chạy ngang qua khu rừng rậm phía đông ngoại thành. Đây là tuyến đường cần phải đi qua. Cầu Tử nói: công tử, lát nữa chúng ta tiến vào khu rừng rậm phía đông. Nghe nói khu rừng rậm phía đông rất nguy hiểm, có không ít người có vào nhưng không có trở ra. Nghe nói rất khủng bố, nhưng hắn không sợ chút nào. Đi cùng công tử có gì phải sợ? Lương Dung Kỳ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn đã nghĩ đến trên đường nếu gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao. Tên tiểu tử này liệu có vứt bỏ bọn họ không? Nội tâm hắn rất hoảng loạn. Lâm Phàm bình tĩnh nói: cậu tử à, sau này đừng có nghe những lời đồn đại đó nữa. Những người đó đi vào mà không đi ra thì nhất định là lạc đường thôi. Công tử nói rất có lý ạ. Rất nhanh đã đến khu rừng rậm phía đông ngoại thành. Lối vào rừng rậm phía đông bên ngoài được chia làm hai hướng, một là âm, một là dương. Rừng rậm phía đông âm u lạnh lẽo, mặc dù có thể nhìn thấy một số thứ rất mơ hồ. Lương Dung Kỳ đứng ở nơi đó nói: cảm giác có chút âm u. Viên Thiên Sở nuốt nước bọt, sợ hãi nói: Lâm huynh à, ta có cảm giác trong này có vấn đề. Nếu chúng ta đi vào gặp phải nguy hiểm, gọi trời đất cũng không có ai cứu đâu. Chu Trung Mộng nói: biểu ca, huynh yên tâm, có đệ đây thì tuyệt đối không để cho người gặp nguy hiểm đâu. Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở trong lòng chửi thầm: ngươi bảo vệ biểu ca ngươi như vậy, vậy ai bảo vệ chúng ta? Gặp phải nguy hiểm có phải bọn ta làm bia đỡ đạn cho biểu ca ngươi? Nói thật trong lòng Chu Trung Mậu cũng đúng là có ý nghĩ này. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ được, hắn tuyệt đối sẽ để hai người làm bia đỡ đạn, còn hắn sẽ đưa biểu ca trốn thoát. Lâm Phàm khuôn mặt lạnh tanh nói: sợ cái gì, đã bao nhiêu tuổi rồi, tôi luyện một chút thôi đã sợ thế này rồi, mất mặt quá đi. Đi thôi, chúng ta vào bên trong xem có gì đáng sợ. Nếu như võ đạo tu luyện chưa cao, hắn cũng sợ hãi, nhưng thật đáng tiếc thực lực không cho phép hắn hạ thấp. Võ đạo tầng 8 hình như không mạnh, nhưng nội ngoại kiêm tu thì có gì phải sợ. Điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 66. Lương Dung Kỳ trong lòng tức giận vô cùng, nhưng với tình hình hiện tại, tức giận cũng không có dám nói gì, coi như người lợi hại. Ở nhà không được chào đón, bị ép buộc đi ra, sao lại đáng thương thế này? Tiến vào rừng rậm phía đông ngoại thành, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, thỉnh thoảng có những âm thanh quái dị truyền đến, nghe không giống âm thanh của dã thú. Lâm Phàm vén rèm lên, cậu tử đang ngồi ngoài xe ngựa kéo cương ngựa thét lớn: công tử à, bên ngoài rất lạnh, người mau vào trong đi. Không sao, ta nhìn xem một chút thôi. Lần đầu tiên bước vào khu rừng rậm phía đông,

Chương 101, hình như xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm phủ. Lao ra, công tử đã ra khỏi khu rừng rậm phía đông ngoại thành rồi. Ngô lão vừa từ khu rừng rậm phía đông ngoại thành quay trở về, hộ tống công tử một quãng đường. Tốc độ di chuyển của các công tử rất chậm. Lâm Vạn Dịch nói. Âm ma có ý định gì không? Ngô lão nói. Có, một số âm ma dục dịch hành động lộ ra ý muốn ra tay với công tử ạ. Âm ma thứ này xuất hiện rất ít ở chốn đông người. Bình thường chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm để đoạt mạng người. Người có tu vi võ đạo không cao, nếu ban đêm gặp phải âm ma, cơ bản chỉ có con đường chết. Thực lực của Chu Trung Mộng mặc dù mạnh, nhưng gặp phải nhiều âm ma, sợ rằng nhất thời khó trông đỡ. Từ U Thành đi đến Võ Đạo Sơn, con đường nhất định chính là phải xuyên qua khu rừng rậm phía đông. Cho nên hắn cứ thế đi theo, để hộ tống công tử an toàn đi qua. Hy vọng nhi tử có thể trưởng thành. Lâm Vạn Dịch đặt quyển sách trên tay xuống, mở cửa sổ ra, nhìn màn đêm ở bên ngoài. Đám người Lâm Phàm ở bên này, trước khi trời tối đã an toàn đi qua khu rừng. Chu Trung Mậu chỉ về phương xa, nơi có ánh đèn lóe sáng nói. Biểu ca, phía trước là Trịch Trạm. Cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi rồi. Viên Thiên Sở thở phào nhẹ nhõm, ngồi trong xe ngựa, quả thật rất mệt. Xương cốt toàn thân giống như bị đông cứng, không thể thoải mái, duỗi người được. Đây là lần đầu tiên đi xa nhà, luôn có cảm giác không được thoải mái. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ do chính là Lâm Phàm ở đây. Hắn thấy Lâm Phàm nói chuyện, mỗi hành động đều nguy hiểm, ẩn giấu âm mưu. Tiếng vó ngựa. Lúc này phía sau của đám người cưỡi ngựa lao đi rất nhanh. Lúc đi ngang qua đám người Lâm Phàm, đến nhìn không nhìn, phóng thẳng tới Dịch Trạm. Bụi bay mịt mù làm cho đám người Lâm Phàm ho sặc sụa. Lâm Phàm chỉ thẳng tay mắng. Chạy nhanh như vậy, vội đi đầu thai à? Viên Thiên Sở nhỏ giọng nói. Lâm huynh à, chúng ta ra bên ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, khiêm tốn một chút. Lâm Phàm hỏi ngược lại. Ta hiện tại không đủ khiêm tốn à? Viên Thiên Sở trợn tròn mắt. Khiêm tốn cái rắm, may mà người ta chạy nhanh. Nếu bị nghe thấy thì nhất định bị xử lý một trận rồi. Nếu động thủ thì đừng hy vọng hắn và Lương Dung Kỳ có thể giúp được gì. Bọn họ chỉ trốn thoát là nhanh. Không khoác lác, Lương Dung Kỳ tu vi mới chỉ là tới võ đạo tầng 3. Hắn so với Lương Dung Kỳ thì lợi hại hơn một chút. Tu vi của hắn đạt tới võ đạo tầng 4. Chút tu vi đó cũng xứng với địa vị của bọn họ. Ở U Thành trừ Lâm Gia Gia thì đó chính là vô địch, không ai dám trêu chọc. Nhưng ra bên ngoài thì không giống, có thể sẽ bị người khác đánh cho thành chó. Lâm Phàm lắc đầu nói. Viện huynh à, gan ngươi sao nhỏ quá vậy? So với ở U Thành thì hoàn toàn là hai người khác nhau. Trước đây ngươi cầm kiếm muốn chém chết đám dân đen bá đạo như thế. Ký ức của ta về chuyện này vẫn rất rõ. Mẹ kiếp, Viên Thiên Sở không muốn nói nhiều lời vô ích. Nói gì vậy? Ở U Thành có thể không có khí chất bá đạo hay sao? Nhưng phải xem tình hình bây giờ. Đi ra ngoài, vốn lên cẩn thận, nhất là có người bên cạnh, không cẩn thận sẽ chết. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì xe ngựa đã đi đến Dịch Trạm. Tiểu Nhị đang dắt ngựa, chính là ngựa của đám người đi trước. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm bọn họ, Tiểu Nhị lập tức tiến lên phía trước, khuôn mặt tươi cười, nói: Các vị muốn ở trọ à? Chu Trương Mậu nhìn biểu ca nói: Chúng ta ở trọ hay là chỉ ăn uống à? Lâm Phàm xuống xe ngựa nói: Ở trọ, đưa ngựa của chúng ta đi chăm sóc thật tốt. Được ạ. Tên Tiểu Nhị dẫn mấy vị khách vào trong quán trọ, hô to: Khách quý đến. Sau đó hắn dẫn ngựa đi. Trong tiệm có tên Tiểu Nhị khác vẻ mặt tươi cười đi ra nghênh đón. Tình hình bên trong tiệm có chút phức tạp. Lúc bọn Lâm Phàm bước vào tiệm, có vô số ánh mắt nhìn theo. Cách ăn mặc của những người này không giống dân thường, và lại trên bàn có nhiều binh khí. Chuyện này đủ để chứng minh những người đó đều hành tẩu giang hồ, trong tay đã dính qua máu tươi. Viên Thiên Sở nhỏ giọng nói: Lâm huynh à, trên đao kiếm của những người này nhuốm máu, chúng ta cần phải cẩn thận mới được. Đây không phải là U Thành, tinh khí vô pháp vô thiên, phải bớt bớt lại. Những người này sẽ không cần biết người là ai mà hạ thủ lưu tình. Nếu có mâu thuẫn, đại chiến xảy ra, sẽ chết người đấy. Mấy vị khách quan ăn gì? Tên Tiểu Nhị hỏi. Mang những món ngon lên đây. Lương Dung Kỳ đang rất đói bụng, từ lúc rời khỏi U Thành đến nay chưa được ăn một bữa ngon nào. Bây giờ đã đến thì phải ăn một bữa ngon để chiêu đãi bản thân. Lâm Phàm ngắt lời, nói: Người có tiền à? Những lời này làm cho Dung Kỳ há mồm trợn mắt. Huỳnh đại à, ngươi mới lấy đi mấy trăm lượng bạc từ chỗ ta. Đó đều là ngân lượng của ta. Ta nói không phải ngươi thật sự coi là không phải à? Điểm đấu khí cộng 99. Bây giờ hắn đang tức giận, thật quá đáng. Lâm Phàm nói: mang hai bát mì Dương Xuân đến và ba phần đùi thịt dê, canh thịt dê giống bàn kia. Vâng, xin chờ chốc lát. Tên tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, sau đó chạy về phía nhà bếp. Lâm Phàm nhìn Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở, nói: đừng có nhìn ta như vậy, với tình hình trước mắt chúng ta cần phải tiết kiệm một chút, ai cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Trung Mậu quan sát tình hình xung quanh, sau đó khẽ nói: biểu ca, cẩn thận một chút, nơi này chưa phải đã an toàn, sao mà những người kia có chút không bình thường. Đừng nhìn Trung Mậu chất phác thì cho rằng hắn là một thằng ngốc, thật ra hắn rất thông minh, quan sát người cũng chuẩn. Lâm Phàm nheo mày, phiền quá đi, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Rất nhanh sau đó, đùi dê, canh thịt dê và mì Dương Xuân đã được mang tới. Lâm Phàm cắt một ít thịt dê, lấy một ít canh thịt đưa cho Viên Thiên Sở, cười nói: nào, ăn đi. Viên Thiên Sở còn tưởng rằng Lâm Phàm muốn độc chiếm, hóa ra hắn đã trách oan cho Lâm Phàm, sau đó ăn như hổ đói. Lâm Phàm nhìn Viên Thiên Sở một lúc, xác định không có việc gì thì lấy thịt dê và canh đưa cho biểu đệ và cầu tử. Ăn thôi, an toàn rồi. Viên Thiên Sở cầm chặt miếng thịt trong tay. An toàn, có ý gì đây? Mẹ kiếp, tên tiểu tử này không phải coi ta là kẻ thử độc chứ? Điểm đấu khí cộng 111. Lâm Huynh, ngươi chuyện này... Hắn không thể tin được, không phải đã nói là đoàn đội sao? Tại sao lúc trước và bây giờ không có thống nhất? Lâm Phàm nói: Viên Huynh à, ngươi xem hai người các ngươi trên mặt đầy dầu bóng loáng, xem ra ngày thường ăn nhiều đồ dầu mỡ, chất béo vượt quá chỉ tiêu rồi. Ăn chút mì Dương Xuân thanh đạm có thể giữ gìn sức khỏe à? Trong lòng Viên Thiên Sở bực tức đã muốn động thủ đánh người rồi, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Nhưng hắn giật bắn mình, không hay rồi, xem chút nữa mắc lừa Lâm Phàm. Nghĩ lại, suy nghĩ tỉ mỉ thì càng thấy kinh khủng. Họ Lâm tại sao chỉ gọi ba phần thịt dê và canh thịt dê? Hắn cố ý làm vậy để chọc giận hắn và Lương Dung Kỳ. Chỉ cần hắn và Lâm Phàm phát sinh mâu thuẫn, tên Lâm Phàm nhất định sẽ kiếm chuyện vứt bỏ hai người bọn họ lại. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ, xem chút nữa bị mắc lừa rồi. Bàn tay nhẹ ấn lên đùi của Lương Dung Kỳ, lắc đầu ra hiệu cẩn thận không bị mắc lừa. Viên Thiên Sở nói: Lâm Huynh nói có lý, huynh vì sức khỏe của chúng ta mà suy nghĩ, cảm động quá. Không việc gì, chứ có thể hiểu được thì tốt. Lâm Phàm nói. Lợi hại, Viên Thiên Sở không giống lúc so với ở U Thành, tính tình thay đổi tốt lên rất nhiều. Nhưng điểm nỗ khí này không đúng lúc đã làm bại lộ chân tướng trong lòng bọn họ. Cửa dịch trạm được đẩy ra, một đám người đang đứng trước cửa, khí thế hừng hực. Trong đó có người cầm đầu, hắn nhìn vào phía trong phòng đảo mắt một vòng, dường như muốn nhìn thấu tất cả mọi người. Bầu không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, có người chậm rãi cầm binh khí, ánh mắt trở nên lạnh tanh. Các vị đại gia đến ở trọ hay là... Tên tiểu nhị lấy hết dũng khí, khúm na khúm núm hỏi. Chỉ là lời còn chưa nói dứt đã bị tên thủ lĩnh cầm đầu đẩy ra. Tên thủ lĩnh nói: mang tất cả đồ ăn ngon của quán các ngươi lên đây cho ta. Hắn tiến vào một bàn rồi ngồi xuống, sau đó ánh mắt dõi nhìn những người xung quanh. Trong chốc lát, dịch trạm có ba thế lực lớn, hai thế lực đó đang giằng co đấu đá nhau. Lâm Phàm bên này cũng là một thế lực, nhưng hắn chỉ đi ngang qua, dừng lại ăn bữa cơm. Viên Tin Sở và Lương Dung Kỳ rụt cổ lại. Hiện tại lúc này, bọn hắn phát hiện ra tình hình không có bình thường, hình như đã bị cuốn vào đại sự nào đó. Chương 102. Chúng ta chỉ muốn ăn bữa cơm thôi mà. Lâm Hình à, chúng ta lên lầu ăn đi. Viên Thiên Sở nghiêm túc nói. Theo ta đoán, lát nữa nơi này sẽ xảy ra trận đại chiến, chúng ta người đi đường tốt hơn là nên tránh xa. Cách nghĩ hiện giờ của y rất đơn giản: tránh xa nguy hiểm, tránh xa chiến đấu. Lúc gặp phải nguy cơ, thật sự không thể dựa vào Lâm Phàm, không bị đạp một cước sau lưng là tốt lắm rồi. Còn muốn hắn cứu mạng ư? Đúng là nằm mơ. Lương Dung Kỳ rất đồng ý với chuyện này. Tuy nói y ở Lương gia không được coi trọng, thậm chí là đã tuyệt vọng, nhưng lúc sinh mạng thật sự bị uy hiếp, chắc chắn là muốn bảo vệ tính mạng. Đừng lãng phí, ăn hết mì đi đã. Hiện tại chúng ta ở ngoài, chứ không phải là U Thành nữa đâu. Bữa nào cũng phải tính toán từng ly từng tí. Lâm Phàm cầm đùi dê lên cắn một cái, sau đó uống hớp canh, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Điểm nội khí cộng 66. Điểm nội khí cộng 66. Hai bọn họ sắp bị Lâm Phàm làm cho tức đến phát khóc. Người thật sự rất quá đáng có biết không? Nói lời này ra không ý, không thấy tâm đau đớn sao? Bọn họ thật sự không phục, người ăn thì thôi, người đại của người ăn cũng thì thôi. nhưng nô bảo tên người ngươi cũng có thể có thịt dễ ăn thì là ức hiếp người quá đáng, hay là công tử hai nhà bọn họ ngay cả một tên nô bảo cũng không bằng. Điểm nấu khí cộng 66, điểm nấu khí cộng 66. Hai người bọn họ sắp bị Lâm Phàm làm cho tức phát khóc rồi. Ngươi thực sự rất quá đáng có biết không? Lời này nói ra không được thấy lương tâm đau đớn sao? Bọn họ thật sự không phục. Ngươi ăn thì thôi, biểu đệ của ngươi ăn cũng thì thôi, nhưng nô bọc ở bên người ngươi cũng có thịt dê để ăn thì là ức hiếp người quá đáng. Hay là công tử hai nhà bọn họ ngay cả một tên nô bọc cũng không bằng? Lúc này chỉ thấy gã đầu lĩnh cầm binh khí đập lên bàn, âm thanh cực lớn khiến tất cả mọi người xung quanh đều hoảng sợ đứng lên, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, kích động như sẽ sắp đánh nhau một trận. Lâm Phàm cao mày, có chút ồn ào ảnh hưởng đến khẩu vị. Chu Trung Mậu thấy biểu ca không vui, chợt đứng dậy cả giận nói: "Khốn kiếp, tất cả đàng hoàng một chút cho ta, đừng quấy rầy biểu ca ta ăn cơm." Xôn xao, tất cả đều nhìn về phía Lâm Phàm. Người này là ai? Thật là phách lối nha. Có phải là người của chúng ta không? Có vẻ như là không phải. Bọn họ đang lẩm bẩm, không biết Chu Trung Mậu là ai mà lại đứng về phía đó. Viên Liên Sở cúi đầu không lên tiếng, nhưng ý tứ rất rõ ràng: đừng nhìn ta, nửa xu cũng không liên quan đến ta. Táo bảo, thật sự là rất táo bảo. Ăn cơm thì ăn cơm, bị quấy rầy thì ăn nhanh lên một chút là được, cần gì phải hấp dẫn ánh mắt của nhiều người như vậy. Lương Dung Kỳ thì hơi lùi về phía sau một bước, cách xa bàn một chút, đợi lát nữa nếu đánh nhau bàn bị lật là chuyện bình thường. Lâm Phàm gặp đùi dây nói: "Ta chính là biểu ca mà đệ ấy nói đến đây." Điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 123. Liên tiếp có 1380 điểm nộ khí vào sổ. Dù là bên đó tâm lý cũng rất giận dữ, cảm giác tên này có chút ngông cuồng. "Các hạ nhìn lạ mặt, không phải là người nơi này. Tao khuyên các hạ có những chuyện đừng nên tham dự. Đối với mình, đối với bằng hữu đều không có gì tốt cả." Gã đầu lĩnh cúi đầu uống rượu, mở miệng nói. Ngón tay của y nhỏ dài, nhưng xương ngón tay rõ ràng, khiến người ta có cảm giác âm trầm. Ánh mắt ba tên bên cạnh được gã đầu lĩnh cũng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, chậm rãi rút binh khí, có ý thị uy, tựa như các ngươi còn dám nói nhảm liền chém chết. Nội tâm của Viên Thiên Sở cũng sắp nhảy lên cổ họng, y cảm giác nguy hiểm sắp đến. Không phải Lâm Phàm muốn mượn tay những kẻ này giết bọn họ chứ? Khả năng này không phải là không có. "Hiểu lầm à, vị huynh này nói đúng, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, ăn xong liền đi, các ngươi cứ lo chuyện của mình là được thôi." Viên Thiên Sở nói. "Người uy hiếp ta?" Lâm Phàm nhìn chằm chằm gã đầu lĩnh. Hắn ghét nhất là bị người uy hiếp. Nếu là trước kia, biểu đệ không ở bên cạnh mà thực lực bản thân lại không mạnh, vậy chắc chắn tùy ý để người khác uy hiếp, bản công tử đảm bảo không loạn động. Nhưng giờ thì khác, nội tâm hắn rất khó chịu. Thực lực bản thân không kém, biểu đệ đã đột phá đến võ đạo tầng 9, phớt lờ chuyện như vậy là đương nhiên không được. "Nói thật mà thôi." Gã đầu lĩnh nói, ý căn bản không coi đám người Lâm Phàm ra gì. Có lẽ lần này có mục đích khác, địch nhân chân chính cũng không phải những người này mà là những người khác. Viên Thiên Sở bối rối. "Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Họ Lâm, ngươi không thể nói ít đi mấy câu sao? Mọi người hài hòa chung sống, không ai quản ai, như vậy là được, ngươi sao còn phải hành xử như thế?" "Lương huynh à, lát nữa phải cẩn thận." Viên Thiên Sở nhỏ giọng nói. Lương Dung Kỳ chán đổ mồ hôi lạnh, yên lặng gật đầu. Lâm Phàm yên lặng ăn xong đùi dê. Gã đầu lĩnh hử lạnh một tiếng, không để tâm Lâm Phàm. Mục tiêu hiện thời của y ngồi đó chưa hề động, đóng vai như người bình thường. Bọn chúng mới đích thực là địch nhân. Lúc này Lâm Phàm ăn hết thịt dê ở trên đùi xong, chỉ còn lại xương. Đột nhiên veo một tiếng, hắn trực tiếp ném xương về phía gã đầu lĩnh. Ánh mắt gã đầu lĩnh lóe lên tinh quang, đao quang kiếm ảnh, rắc một tiếng, xương vỡ vụn. Người bên cạnh hắn toàn bộ đều đứng dậy, căm tức nhìn Lâm Phàm. Một gã nam tử mặt sẹo trong đó giận dữ quát lên một tiếng nói: "Tìm chết!" Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 123. Lại thêm 1952 điểm. Lâm Phàm chỉ gã đầu lĩnh nói: "Bản công tử nói cho người biết, vừa rồi không đáp lời ngươi là vì đói bụng, giờ ta ăn no rồi liền tính toán với ngươi. Vừa rồi có phải ngươi uy hiếp ta không?" Gã đầu lĩnh liếc xéo Lâm Phàm, thanh âm lạnh lẽo nói: "Người muốn chết à?" Chuyện xảy ra hiện trường khiến không ít người có cảm giác không giải thích được. Những tên kia sớm đã ở trong dịch trạm chờ người, hai mắt nhìn nhau, không cần loạn động, nhìn xem một chút tình huống như thế nào. Biểu đệ, phiền toái. Lâm Phàm mở miệng nói. Chu Trung Mộc đứng dậy, bẻ cổ, đi về phía gã đầu lĩnh. Tìm chết! Lập tức một kẻ trong đó gầm nhẹ, cầm đao tấn công về phía biểu đệ. Chu Trung Mộc giơ tay lên, vỗ về phía đối phương. Bàn tay chạm vào lưỡi đao của đối phương, khiến lưỡi đao trong nháy mắt vỡ tan tành, rồi một chưởng nặng nề đánh vào ngực của đối phương. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngực đối phương vỡ ra một lỗ máu, xương máu bắn văng ra ngoài, người té xuống đất không nhúc nhích, triệt để mất mạng. Đối với Chu Trung Mộng mà nói, động thủ ở bên ngoài y cũng đảm bảo một kích giết địch, không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Lâm Phàm đau lòng, biểu đệ xuất thủ hơi ác, lúc nào cũng là giết chết, vậy không có điểm nỗ khí. Biểu đệ à, đừng giết. Lâm Phàm nói. Khiếp sợ, gã lầu lĩnh không nghĩ tới hán tử có tướng mạo xấu xí này, có chút thật thà này, thủ đoạn lại bá đạo đến thế. Biểu ca ta nói không giết các người, nhưng bây giờ các người phải quỳ xuống cho ta. Chu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng, thanh âm chấn động như sấm, âm thanh với nội lực hùng hậu truyền ra bên ngoài. Một số người tu vi hơi thấp cảm thấy ngực của mình như trúng một đòn nặng nề, phun ra một ngụm máu tươi. Những người xung quanh vẫn không nhúc nhích kia cũng vậy, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Nội lực thần mạnh mẽ, hán tử kia rốt cuộc là tu vi cao bậc nào, lại chỉ dựa vào âm thanh mà thương tổn được bọn họ. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Vốn bọn họ muốn động thủ với gã đầu lĩnh, giờ có thế lực không rõ xuất hiện, trực tiếp bắt đối phương lại rồi. Chuyện này có chút lúng túng. Lâm Vạn Dịch đào tạo Chu Trung Mậu, truyền công pháp đương nhiên đều là đỉnh cao, dù là cầm ra ngoài cũng có vô số người tranh cướp. Người rốt cuộc là ai? Gã đầu lĩnh không chấn định được nữa, có thực lực mạnh như vậy tuyệt đối không phải là hạng vô danh. Chu Trung Mậu đi tới trước mặt đối phương, nhấc chân lên nhanh như chớp, rắc một tiếng, đầu gối của đối phương vỡ tan tành, trực tiếp quỵ xuống đất. Biểu ca, đều giải quyết xong rồi. Chu Trung Mậu nói. Ừ. Lâm Phàm rất hài lòng với biểu đệ siêu cấp côn đồ này. Hắn không muốn động thủ, tổn hại hình tượng công tử nhà giàu của bản thân. Hắn đi tới trước mặt gã đầu lĩnh. Ta vốn cho rằng ngươi là cao thủ, hóa ra cũng chỉ như vậy. Bản công tử hỏi ngươi, ngươi biết mình sai rồi không? Ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, gã đầu lĩnh vạn phần kinh hãi. Y không nghĩ tới nhiều người như vậy lại không địch nổi một người. Các người rốt cuộc là ai? Bọn ta là cấm quân của Ngô Đồng Vương. Lúc này y chỉ có thể tự giới thiệu, muốn lấy uy danh của Ngô Đồng Vương để trấn áp đối phương. Ngô Đồng Vương, Lâm Phàm thật không nghĩ rốt cuộc lại gặp người của Ngô Đồng Vương, mà quá trình phát triển có chút không tốt lắm. Sao lại có cảm giác như phát triển theo hướng đối nghịch nhỉ? Đừng có nói những điều này với ta, không cho bản công tử ta ăn cơm yên tĩnh một chút, còn lại nhảy cái gì chứ? Mới vừa rồi còn uy hiếp ta, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, xuất ra cho ta xem một chút. Không xuất ra được à? Lâm Phàm lắc lắc đầu, hết sức tiếc nuối. Cần gì phải vậy chứ, với ai cũng không tốt. Giờ thì biết tình huống rồi chứ, là tự thân chịu tội. Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Kỳ bối rối. Trời ơi, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc cũng có thể làm ra những chuyện này, có cần như vậy không? Tử tế không được sao? Chương 103. Đây là biện pháp tốt. Những người này đều là cấm quân bên cạnh Ngô Đồng Vương, tự nhiên sẽ có nhiệm vụ bên người. Mà những người khác ở bên trong dịch trạm đều đang chuẩn bị động thủ ở đây. Cũng có lẽ thực lực cách nhau không quá lớn, nên mọi người đều đang đợi cơ hội. Nếu như tình huống ngày hôm nay có gì bất thường thì Lâm Phàm sẽ giống như gậy chọc phân lên. Không đúng, không thể nói như vậy được. Tuy rằng dùng gậy chọc, nhưng đó vẫn là phân. Hắn vẫn nhớ lúc trước khi còn học cấp 2, bởi vì hắn rất bướng, lên thầy giáo ở trước mặt các học sinh trong lớp nói hắn là gậy chọc phân. Đối với chuyện này thì hắn cũng chẳng có cảm giác buồn bã gì, ngược lại còn cảm thấy thầy giáo rất thương yêu mình nên mới nói như vậy. Dù sao hắn cũng chỉ là cái gậy chứ không phải là đống phân. Mao ẩn tức giận nhìn Lâm Phàm, trong mắt còn lóe lên ánh đỏ. Danh tiếng của Ngô Đồng Vương cũng không áp trụ được đối phương. Rốt cuộc là đầu óc hắn làm bằng sắt hay là có vấn đề vậy? Lâm Phàm phát hiện chỗ ngực áo Mao ẩn lộ ra một góc giống như là một cuốn sách. Hắn bước lên trước muốn lấy đồ ra xem thử. Mao ẩn nhìn thấy đối phương muốn lại gần thì căng thẳng cắn chặt răng. Đột nhiên hung quang trong mắt lóe lên, một quyền đánh thẳng vào Lâm Phàm, uy thế cực mạnh, còn có ý nghĩ muốn đâm thẳng vào bóp nát trái tim của Lâm Phàm. Chu Trường Mộng bình tĩnh không hoảng, trong lòng hắn sớm đã có tính toán khoảng cách an toàn rồi. Nếu đối phương dám động thủ thì trong phút chốc hắn cũng có đủ khả năng để lấy mạng đối phương. Tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ của Lâm Phàm còn nhanh hơn. Lâm Phàm bắt được tay áo của Mao Ẩn, vận chuyển Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, màu sắc trên bàn tay dần dần thay đổi, hơi dùng lực một chút liền có thể tiếng răng rắc vang lên, bàn tay của đối phương liền bị biến thành bộ dáng quái dị. Tiếng kêu thảm thiết, cả đầu của Mao Ẩn đầy mồ hôi, hai mắt hắn trừng lớn đang chống chọi lại cơn đau khó có thể chịu đựng được. Người nói xem, có phải ngươi bị bệnh không? Lâm Phàm lắc đầu rồi lấy luôn thứ đồ từ trong ngực đối phương ra. Mao Ẩn cong người lại, bụp lấy bàn tay, mồ hôi tí tách chảy xuống. Đau, thực sự là rất đau. Viên Thiên Sở nhìn thấy một màn này thì đến ngây người. Nhất là lúc Lâm Phàm đơn giản mà thô bạo vặn gãy tay của đối phương, thì hắn cảm thấy trong lòng đang ngưng tụ nỗi sợ hãi không nói lên lời. Thậm chí hắn còn phát hiện ra Lâm Phàm chính là kẻ giả heo ăn thịt hổ. Ở U Thành chưa từng nhìn thấy hắn tàn nhẫn như vậy. Thật không ngờ, mới vừa ra khỏi U Thành, hắn liền biểu hiện ra thủ đoạn ngoan độc, che giấu thật sự rất kỹ. Nếu như vẫn tiếp tục ở U Thành thì e rằng hắn cũng tiếp tục bí mật lừa dối. Nhưng hiện tại đã gây ra chuyện lớn rồi. Đối phương là người của Ngô Đồng Vương, mà hắn lại không cho người ta chút mặt mũi nào, trực tiếp dùng bạo lực chấn áp. Sau này nhất định sẽ bị Ngô Đồng Vương ghi hận. Dựa vào thân phận địa vị của Ngô Đồng Vương thì đối phó với những gã gia tộc ở U Thành như bọn họ cũng chỉ là như bóp chết một con kiến mà thôi. Những người khác ở trong trạm dịch cũng rất kinh hoàng. Sự tình phát triển đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, có chút không thích hợp. Nhưng cho dù có không thích hợp thế nào đi chăng nữa thì cũng không có ai dám nói ra. Bản đồ quân phòng à? Lâm Phàm còn tưởng rằng có thứ đồ tốt gì, không ngờ rằng lại chỉ là một tấm bản đồ. Hắn đối với mấy thứ này không có hứng thú, nhưng đối phương đã giữ cẩn thận như vậy thì chắc chắn cũng có chỗ tốt của nó. Biểu đệ, đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Trường quay đâu, mang bình trà tới đây. Những người này thực sự đều có bệnh cả. Đã nói rồi, ăn cơm thì cứ yên lành mà ăn, đi láo loạn làm cái gì. Thế nhưng không có ai nghe lời. Giờ thì mắt sáng ra chưa, tự gây chuyện rồi còn trách ai được. Mao Ẩn nhíu chặt mi, quá đau. Hắn nhìn bản đồ quân phòng trong tay đối phương, đây là thứ hắn phải mang về cho Ngô Đồng Vương. Nếu như là mất đó thì cái mạng nhỏ của hắn cũng khó mà bảo toàn. Vâng, biểu ca. Chu Trung Mộng đáp. Không ngờ lúc biểu đệ bước đến thì trước mặt cấm quân Ngô Đồng Vương thì lại giơ tay bắt lấy cổ chân đối phương, năm ngón tay siết chặt, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, cổ chân của tất cả bọn họ đều bị niết vỡ. Đối với biểu đệ mà nói thì có lẽ đây là biện pháp tốt nhất để phòng khi bọn chúng muốn chạy. Điểm nộ khí cộng 100, điểm nộ khí cộng 111. Trọn vẹn thu hoạch được 3254 điểm. Không rét mà run, thủ đoạn thực sự rất tàn khốc. Loại tình cảnh hiện tại hung hăng dạy cho Viên Thiên Sở và Lương Dung Kỳ thêm một lần nữa. Nhất là Lương Dung Kỳ, hắn vẫn còn rất may mắn. Mẹ kiếp, ra tay tàn độc như vậy. Bản thân hắn lúc ở U Thành còn cùng đối phương gây hấn khắp nơi. Nếu như lúc trước cũng bị Lâm Phàm hạ thủ như vậy thì chỉ sợ bản thân hắn bây giờ đã biến thành tàn phế rồi. Trường quầy mở tiệm ở đây đã sớm trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Những sóng to ngày hôm nay có chút mãnh liệt. Hắn sớm đã trốn vào một góc để tránh tai họa rước vào thân, chỉ có thể để tiểu nhị ở bên ngoài tiếp đón các vị đại gia. Tiểu nhị bưng trà mà tay run cầm cập. Hiện trường không có người nói chuyện, cũng từ từ an tĩnh. Những người chuẩn bị đại chiến với cấm quân của Ngô Đồng Vương cũng ngậm miệng không có nói, không dám có bất kỳ manh hành động nào. Một đám người lạ mặt, không những thủ đoạn ngoan độc mà còn tu vi cao thâm, chỉ bằng một người cũng có thể chấn áp đối phương. Thậm chí bọn họ chỉ là những người không liên quan cũng phải chịu ảnh hưởng. Lúc này có một tên nam tử đi tới ôm quyền nói: Công phu của các hạ thật là lợi hại, tại hạ là Dương Vũ, không biết các hạ xưng hô thế nào? Hắn dò hỏi. Thật sự đã nhìn lầm người trước mắt này. Hắn vốn tưởng rằng bọn Lâm Phàm chỉ là người bình thường, nhưng không ngờ bọn hắn mới là cao thủ thực sự. Ánh mắt của Dương Vũ nhìn chằm chằm vào bản đồ ở trên bàn. Mục đích chuyến đi này của bọn họ cũng chính là vì nó nên mới tới đây, không thể để nó rơi vào trong tay của Ngô Đồng Vương được. Nếu không bố trí quân phòng ở các nơi đều bị Ngô Đồng Vương biết hết. Chu Trung Mộng nhìn Dương Vũ một cái, nhưng một cái nhìn này cũng làm cho Dương Vũ trong lòng run rẩy. Mặc dù tướng mạo bên ngoài không sáng láng, nhưng là loại cường đại kia phảng phất giống như là thiên bẩm vậy. Rốt cuộc những người này là ai? Lâm Phàm. đi ra ngoài làm việc tự giới thiệu bản thân là chuyện cần thiết. Về phần phải giấu giếm thân phận thật thì đó hoàn toàn không phải phong cách của hắn. Lâm Phàm phát hiện ra ánh mắt đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bản đồ ở trên bàn thì liền cầm bản đồ lên hỏi. Người cứ luôn nhìn chằm chằm cái này, có phải rất muốn nó không? Dương Vũ nói. Không giấu gì Lâm huynh, đây là bản đồ quân phòng mà bọn chúng là tay sai của Ngô Đồng Vương. Nếu như bản đồ quân phòng này bị Ngô Đồng Vương đoạt mất thì thiên hạ sẽ xảy ra đại chiến, tử thương vô số. Ta vốn định chuẩn bị động thủ ở đây, nhưng không ngờ Lâm huynh lại ra tay trước. Lâm huynh, hay là trả bản đồ quân phòng cho người ta đi, chúng ta chỉ là người bình thường, không tham dự vào những chuyện này sẽ tốt hơn. Viên Thịnh Sở nói. Hắn thật sự sợ hãi, mới ra khỏi nhà không lâu đã gặp phải mấy chuyện này, bị cuốn vào trong sự phân tranh của Ngô Đồng Vương thì đối với ai cũng không tốt. Xuất môn là để đến Võ Đạo Sơn, cứ đến đó là được, cần gì phải dây dưa đến nhiều chuyện như vậy. Viên Thiên Sở suy nghĩ chuyện này, cảm thấy chắc chắn sẽ không đơn giản. Nếu như bản đồ quân phòng thật sự quan trọng thì Ngô Đồng Vương sao có thể chỉ phái mấy tên tôm tép này đi lấy, khẳng định phía sau còn có hậu thủ. Còn về phần hậu thủ này thì hắn đoán chắc cũng không có đơn giản, trong đám người đây nhất định có tay sai của Ngô Đồng Vương. Viên Thiên Sở cúi đầu để cho người khác không nhớ được bản mặt của hắn, nhớ như bị nhớ kỹ rồi vẽ chân dung truy nã treo thưởng thì hậu quả quả thật không dám tưởng tượng. Còn về phần truy tìm hậu thủ thì không cần nói nhiều, chuyện này không liên quan đến hắn nên hắn cũng không thể dây vào. Lâm Phàm nói. Không phải ta nói các người, nếu đã là thứ quan trọng như vậy thì ngươi giữ lại làm gì? Cách bảo vệ nó tốt nhất chính là hủy thi diệt tích, ai cũng không thể tìm được. Lời này vừa nói xong thì hắn cũng trực tiếp đem bản đồ quân phòng đặt lên ngọn đèn dầu mà đốt. Đốt nó rồi thì không ai biết nữa, chuyện quá đơn giản. Cầu Tử nói. Công tử thật là thông minh nhanh lợi. Biện pháp của Lâm huynh rất tốt. Viên Thiên Sở kinh ngạc nói. Lúc trước ai cũng nói đầu óc của tên họ Lâm này có vấn đề, nhưng trải qua chuyện lần này hắn mới phát hiện ra những người mà nói Lâm Phàm có đầu óc có vấn đề mới thực sự là những người không bình thường. Biện pháp tốt như vậy cũng có thể nghĩ ra, sao có thể là người có đầu óc có vấn đề được. Đốt rồi, lửa rất lớn, bản đồ quân phòng các nơi mà Ngô Đồng Vương muốn cứ như vậy bị đốt rồi. Điểm nỗ khí cộng 323. Lâm Phàm kinh ngạc, điểm nỗ khí này ở đâu ra? Vậy là còn đơn độc nữa à? Kỳ quái. Lâm huynh, chuyện này... Dương Vũ cũng không biết nên nói sao. Bản đồ quân phòng bọn họ muốn đoạt cứ như vậy bị đốt, lại còn nhanh đến không kịp phản ứng. Lâm Phàm nói. Được rồi, giải quyết rồi. Tiểu nhị tới đây, cho ta 3 gian phòng hảo hạn. Được ạ. Tiểu nhị đáp lời. Đây là kẻ ác, phải hầu hạ cho tốt. Nếu không hầu hạ tốt, hắn cũng làm vậy thì sợ là mình chết cũng không biết chết như thế nào. Đối với Viên Thiên Sở mà nói, căn bản không cần nghĩ. 3 gian phòng hảo hạn nhất định là có một gian của y. Nhưng mấu chốt là gian nạp phòng này rốt cuộc cho mấy người ở. Lâm Phàm đứng dậy đi lên lầu nói. Biểu đệ, để ý những người này một chút, đừng để ai cứu. Chu Trung Mậu gật đầu, chuyện biểu ca phân phó chắc chắn sẽ làm tốt. Đám cấm quân này của Ngô Đồng Vương gần như là bị y phế rồi, muốn chạy trốn là chuyện không thể, trừ phi có người tới cứu. Nhưng có thể sao, tuyệt đối không thể để cho những chuyện này phát sinh. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Dương Vũ có ý muốn kết giao với Lâm Phàm, nhưng bị tình huống hôm nay, đối phương rõ ràng không muốn giao du quá nhiều với hắn. Kẻ đến đoạt bản đồ quân phòng cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Chuyện phát sinh luôn không thể giải thích được. Bản đồ quân phòng bị đốt có lẽ là chuyện tốt, nhưng bản đồ quân phòng cũng chỉ có một bản, đốt là sẽ hết. Bản đồ quân phòng hết sức trọng yếu đối với Ngô Đồng Vương, cũng hết sức trọng yếu đối với bọn họ. Hay là làm phiền người ta? Đừng nghĩ nữa, cũng không nhìn xem thực lực người ta mạnh như thế nào. Đối với Viên Thiên Sở mà nói, y đã sớm chuẩn bị, nhưng Lương Dung Kỳ thì có chút không chịu nổi, quá đáng. Y là tam công tử của Lương gia, dù nói như thế nào cũng là ngậm thìa vàng ra đời. Dù đi ra khỏi nhà, điều kiện tồi tệ, ít nhất cũng phải có một gian phòng đơn. Không quá đáng chứ? Nhưng giờ thì sao? Bên trong nhà, Lương Dung Kỳ cởi quần áo, mặc đồ ngủ chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Bên ngoài không có liên quan tới y, dù là Ngô Đồng Vương cũng không có liên quan tới y. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe.